Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2335, chương 2338, Cực Lạc Tiêu Diệt. Tử tinh di tích phá thiên lưu ly điện trên, cuồn cuộn vô tận thiên ma đang sa xuống, cùng kia cường đại cực kỳ ma khí va chạm vào nhau. Cuối cùng bị ma khí nát bấy thành hư vô, có 6 con tuyệt thế thiên ma, tạo thành trận hình hướng Siro tập sát, kết quả bị Siro một tay cầm kiếm, một kiếm giết trong chớp mắt 6 con tuyệt thế thiên ma. Ở sáng thế đỉnh phong trước mặt Siro, bất kỳ hữu hình tồn tại đều không cách nào cùng hắn địch nổi. Hắn là thần linh đỉnh, hắn nhưng lại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chúng sinh. Ngày này ma kiếp gần như vô cùng vô tận, ở tiếp tục như vậy tất nhiên sinh linh đồ thán. Chúng ta được mau sớm đem điều này kiếp nạn phá mới được. Siro vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn ngược lại không sợ thiên ma hướng hắn vọt tới. Hắn là sợ thiên ma đáp lời hơn nhân tộc còn lại sinh linh động tay. Đó đúng là một trận khó mà vãn hồi tai nạn. Trần trần đáy lòng cũng là cuống cuồng. Hắn thậm chí vận dụng nội vũ trụ mắt nhìn rõ cái này kiếp nạn, nhưng như cũ không tìm được phương pháp phá cuộc. Chẳng lẽ nói, phá cái này kiếp nạn điểm mấu chốt không có ở đây tử tinh di tích? Trần trần chân mày thâm mặt nhăn, càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Nếu là điểm mấu chốt thật không ở tử tinh di tích, vậy thì kinh khủng, bọn họ không thể di động quá xa. Lại có ai có thể chung kết trận này thiên đạo kiếp khó khăn? Này thì tương đương với thứ nhất mất mạc đề. Mặc dù đạo đề này có thể giải quyết, nhưng có thể giải quyết vấn đề nhân, đều bị bao vây trong nhà tù, không cách nào tiến hành giải đề. Cho nên đạo đề này vô giải. Trần trần vận dụng vũ trụ mắt, hai con người thoáng qua vô hạn giới vực vô hạn tinh thần, nhìn về cửu châu giới phương hướng, thấu tích đến bên kia bầu trời. Kỳ quái là, bên kia không trung cũng phủ đầy kiếp nạn, cũng không mấu chốt phá cuộc chi điểm, lại không có ở đây cửu châu. Chẳng lẽ nói, trần trần lại đem ánh mắt tiếp tục di chuyển về Tây, xê dịch đến Tây phương Phật quốc nơi, rốt cục thì hai tròng mắt đông lại một cái, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao lại thế? Ở Tây phương cực lạc giới, Siro biết được tin tức này, sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Tây phương cực lạc giới, nhân loại thứ hai đại điểm tụ tập sao? Đông cửu châu, Tây cực vui, là loài người tu hành văn minh mạnh nhất nơi. Mà Tế Phân đứng lên lời nói, cửu châu giới lại so với Tây phương cực lạc giới càng cường đại. Trần trần cùng Siro vốn tưởng rằng thiên ma kiếp chủ yếu nhằm vào đối tượng sẽ là phá thiên bang, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đem mũi dùi nhắm ngay Tây phương cực lạc giới, đặc biệt chọn trái hồng mềm bóp. Còn là nói, căn cứ tiêu diệt nhiều người nhất loại làm nguyên tắc, trước từ đơn giản diệt lên. Trần trần phát hiện hắn có chút xem không hiểu thiên đạo ý nghĩ, nhưng có thể nhất định là Tây phương Phật quốc tương nghênh tới sử thượng đáng sợ nhất kiếp nạn. Dù sao bên kia chiến lực quả thực quá không hư, với có tứ cửu tiên tông chú đóng cửu châu giới, hoàn toàn không phải là một cấp bậc lực lượng phòng ngự. Thái Sơ đại lục xa viễn Tây phương, có một mảnh cực lạc tịnh thổ, nơi này từng cái tăng nhân sinh hoạt cũng thập phần tinh khiết tốt đẹp. Nơi này là phúc lợi nhiều nhất địa phương, cũng là đem nhân loại thiện niệm phát huy đến cực hạn địa phương. Nhưng là vào giờ khắc này, cực lạc không hề, bầu trời tan vỡ có một đạo nói vết nứt màu đen, xé ra đầy trời Phật quang, một đoàn một dạng tràn đầy con mắt to lớn màu đen mặc thủy, từ trên bầu trời nhỏ xuống, sau đó phân hóa thành tất cả khí tức cường đại quái vật, tùy ý chu diệt trước mắt tăng nhân. Những thứ này là liền Phật quang cũng không pháp phổ độ ma đầu. Bọn họ trong mắt chỉ có hủy diệt cùng sát lục, các tăng nhân không thể làm gì khác hơn là cầm vũ khí lên cùng chúng nó chém giết chung một chỗ. Nhưng mà, bất hạnh là, thiên ma lực lượng so với các tăng nhân cường đại quá nhiều. Một cái nhất phổ thông thiên ma, cũng có dục linh cấp bậc lực lượng, ở Tây Phương Phật Quốc đỉnh cấp thành trì, thậm chí có nhóm lớn hóa thần phản hư cấp bậc thiên ma ở sống động. Tuyệt thế thiên ma, ở cái địa phương này, càng là như vào chỗ không người, mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho một tòa phồn vinh thành trì lâm vào như địa ngục cảnh tượng bên trong. Trong lúc nhất thời, máu tươi cùng kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy thiên địa, ức vạn dân thường trở thành đợi làm thịt thịt cá, tu vi cường đại Bồ Tát thần Phật tự thân khó bảo toàn. Trong lúc bất chợt, thiên địa đại đạo truyền tới rên rỉ, có hợp đạo cấp bậc siêu cấp Phật Đà vẫn lạc thế gian. Thiên địa đồng bi, là chúng ta Di Lặc Phật bỏ mình. Không, không thể nào, hắn chính là chúng ta tương lai a, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta cực lạc muốn hủy diệt sao? Có tăng nhân nhìn kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lệ rơi đầy mặt nói, đầy trời diệt thế tử hòa, thật giống như phải đem Phật Đà vẫn lạc dị tượng cũng đốt sạch. Ba đầu giang ra to lớn hai cánh tuyệt thế thiên ma. Nhìn kia dạn nứt bất hủ kim thân, cười tàn nhẫn đến, bên trong đỉnh cấp Phật Đà, đã không có sinh cơ. Trong đó một con tuyệt thế thiên ma, giờ cao nhuộm huyết liêm đao, thanh âm truyền khắp thiên địa. Phật quốc người mạnh nhất đã chết, bây giờ có thể bắt đầu chân chính chu diệt. Toàn bộ tăng nhân, tất cả nhân loại không chừa một mống. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo thiên ma đô hưng phấn cuồng nhiệt. Bọn họ gào thét, lấy càng kinh khủng hơn tư thái, đi hủy diệt suy nghĩ kiếp trước mệnh. Bầu trời đã trở nên mặc hắc một mảnh, tối om om, khoảng cách đại địa càng ngày càng thấp. Tựa hồ muốn toàn bộ trong lĩnh vực ước vạn chúng sinh, cũng nghiền ép diệt tuyệt. Cùng cửu châu giới cùng tử tinh di tích bất đồng là ở Tây Phương Phật Quốc hạch tâm chi địa, thậm chí xuất hiện một cái to lớn đen sắc không động. Kia đen sắc không động phảng phất chính là thiên ma môn ổ. Rậm rạp chằng chịt, vô số thiên ma thật giống như châu chấu bầy như vậy từ bên trong bay ra ngoài. Trong đó không thiếu số lớn dáng vóc to thiên ma, thậm chí còn số lượng nhất định tuyệt thế thiên ma. Đây mới thực là hạo kiếp, không ai có thể ngăn cản hạo kiếp. Dựa theo như vậy dưới tình huống đi, không ra một khắc đồng hồ, đã từng huy hoàng nhất thời Tây Phương cực lạc giới liền muốn hoàn toàn tan tành mây khói. Ai đã từng hạnh phúc nhất nhân loại chỗ ở phương liền muốn hóa thành luyện ngục rồi. Ngộ giới giả ngắm nhìn trước mắt hết thảy, lắc đầu cảm khái nói, nó là tuyệt đối trung lập sinh linh, liền đoán thấy như vậy nhân gian luyện ngục, cũng không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Như thế lượng lớn thiên ma, nhìn đem chiến trận, lại so với cửu châu giới thiên ma còn nhiều hơn, coi như Tây Phương Phật Quốc lực lượng lại gia tăng gấp đôi, cũng không phải là đối thủ. Ngộ giới giả phân tích chiến cuộc, lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là thổn thức, hiển nhiên là cảm thấy Tây Phương Phật Quốc đã không thể cứu vãn rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, sau đó nhìn Phật Quốc hạch tâm quần thể cung điện đen sắc không động bên dưới đại địa. Hai con người dần dần bộc phát ra tinh quang. Chuyện này, đây là thiên ma loạn vũ. Thần Phật vẫn lạc lúc, thế giới tan vỡ, cực lạc hóa thành luyện ngục lúc, trong lúc bất chợt, một cái lớn vô cùng kim sắc, vạn, ký tự. Trên đất biểu xuất hiện, vạn, ấn chạy dài mấy vạn dặm, đại từ bi, đại công đức lực lượng kích động hoàn vũ, chấn nhiếp bầu trời đại địa, vô lượng kim quang từ lòng đất tán phát ra, sông thẳng vân tiêu. Khuấy động cửu thiên, đem bầu trời hết thảy màu mực vật chất toàn bộ xé rách chôn vùi. Lấy cực kỳ thô bạo phương thức ngày khác hoán nhật, hóa thành kim sắc Phật quang bầu trời. Một tiếng chúng sinh nghe chi tâm tình thoải mái, sinh mệnh thông suốt thanh âm, bắt đầu truyền khắp thiên địa. Nam mô A Di Đà Phật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.